Chương 967, Bổ Ma Jin chân chơi 5. Tờ giờ UE ạ chờ nhất tiễn hạ bách thủ nải nạ lại ít. Hai càng cầu toàn đặt, lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, nhìn lấy cái này giống như đã từng quen biết cảnh tượng, vàng nóng lần nữa hồi tưởng lại, ban đầu bị tờ giờ UE ạ chờ áp chế thời điểm khủng bố tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa cảm giác giống như lịch sử lặp lại bất quá lúc này bị treo lên đánh theo vàng nóng đổi thành cho lớn á rồ kỳ ạ su nạ. Cái này tại sao chiêu đó gà ẹ buồn sẽ mất đi hiệu lực án cách nói trong phó bản. Cái này không phải là nghịch chuyển nhân quả, phát thì lại tất chúng sao ẩn, ha ha. Đây là bởi vì ta đã thay đổi cờ lạt của hệ giả cờ, đem hắn chuyển thành ạ chờ như vậy. Hắn không chỉ hoàn toàn có lý trí, còn đem 12 kỳ công gột hẹn của mình chuyển hóa thành bảo cụ khi còn sống kẹo vợ gờ lọ gì, King S. Order, mà hắn dùng để che xuống gà e buồn, chính là trong truyền thuyết, hệ giả cỡ thông qua đệ nhất thực tập chiến lợi phẩm Epoch Teddy vì nẹ bị ắt tác giả độc nhãn. A ta nhớ được, tại trong thần thoại, hệ giả cỡ đệ nhất thực tập là giết chết trong rừng rậm nệ mìn một. Đầu sư tử phi thường dũng mãnh, tác giả độc nhãn, bất quá con sư tử này ra lông được xưng đào thương không vào. Vô luận là vũ khí sắc bén biết bao, đều không thể tổn thương nó chút nào. Cuối cùng, hệ giả cỡ còn là dùng hai tay của mình, tươi sống đem con sư tử này bóp chết đấy vẩn, không sai cho nên, sau chuyện này hệ giả cỡ đem ra lông sư tử lột ra, ra công vì giáp vị mặc lên người. Bộ trang bị đau thương không vào này, vì hắn hoàn thành kế tiếp 11 hạng thực tập cung cấp trợ giúp cực lớn. Hơn nữa con sư tử này chết sau đó, còn bay cao lên bầu trời. Biến thành tròm sư tử thiếu nữ quái thú ạ cạn, cái này ta có một cái vấn đề. Nếu sư tử này đau thương không vào, như thế hệ giả cơ là thế nào lột ra da của nó hó hởn? Ha ha, Đông Phương có đôi lời, tiêu gậy ông đập lưng ông khi đó hệ giả cơ là dùng móng vuốt sắc bén của sư tử cắt vỡ thân thể của chính nó, từ đó lột ra da sư tử hởn, cái này tên là Epoch Teddy vì nẽ bị ạt bảo cụ, tác dụng liền là phủ định hết thể nhân loại lý lẽ. Cự tuyệt tất cả đến từ văn minh nhân loại đạo cụ muốn tổn thương phủ thêm bảo cụ này hệ giả cơ, chỉ có hai cái biện pháp, sử dụng sờ vợ. Dù tù EA thần khí như vậy, hoặc là sử dụng thuần túy nhục thân nạ kỳ gì e gì nạ, cự tuyệt tất cả đạo cụ của nhân loại cái này quá khoa trương đi dựa theo loại thuyết pháp này, há chẳng phải là liền bom nguyên tử đều nổ bất tử hắn á hờn, tại trên lý thuyết, quả thật như thế. Phong ngự của bảo cụ này thuộc vì loại nào đó pháp lệnh tắc chỉ cần là nhân loại làm ra đạo cụ, mà cờ kê là công nghệ cao như thế nào, cũng tuyệt đối không có khả năng tổn thương được hắn ta chính là ý dồn mạn. Chuyện này cái này cũng quá đáng rồi, đám phe huyền học này còn có nói đạo lý hay không, đây là muốn theo căn bản trên ý nghĩa hủy bỏ khoa học sao? Thời khắc này, Tony một hớp lao huyết suýt nữa phun ra ngoài. Tại phát minh sẻn chỉ chiến y gì, cũng đem cùng xạ dỉn gẳng chiến y gì hợp nhất sau. Hắn còn thỏa thuê mãn nguyện, quyết tâm dùng sức mạnh của khoa học kỹ thuật cùng phe huyền học so sánh cao thấp. Nhưng là bảo cụ hủy bỏ hết thể đạo cụ nhân loại cái này còn chơi một cái chứng chứng ẹ nọ xì mạ dù cổ. Hắc hắc, Tony ngươi cũng không cần tuyệt vọng như vậy. Tại trên lý thuyết, nếu như ngươi đem tinh cầu cho nổ tờ giờ UE ạ chờ đó tuyệt đối cũng sẽ bị nổ chết mà ngươi lại có thể tại trong không gian vũ trụ sinh tồn rổ kỳ ạ su nạ. Cái này ta nghe thật quen hay. Chờ một chút, đây không phải là phương pháp của phở y hệ giả sao? Ta chính là ý dồn mạn, dù cậu ngươi tên khốn này, ngươi coi Tony ta là thành người nào? Ta mới sẽ không tùy tiện nổ tinh cầu AL ngay ta. Y Tony vẫn còn đang tại tự giận mình, bên ngoài lì ạ ngưng mắt nhìn trước mắt đá đỏ, đống nhiên đắc ý nở nụ cười, đại ca ca, ngươi cũng không nên muốn chạy trốn, đường đường chính chính cùng sệ vạn của ta đánh một trận đi, liền để cho ta nhìn một chút. Vô hạn kiếm chế Unlimited bờ lạ hợp của ngươi, có vàng nóng mấy phần tiêu chuẩn cái gì nghe đến đó. A đỏ sắc mặt đại biến, ngưng mắt nhìn nho nhỏ lý ạ, trong ánh mắt toát ra một tia nghi ngờ không thôi. Tiểu nha đầu này làm sao biết vô hạn kiếm chế Unlimited bờ lạ hợp của hắn, hơn nữa tiếng kia đại ca ca lại để cho A đỏ có một loại nào đó bất tưởng liên tưởng, mắt thấy người khổng lồ kia không cố kỵ chút nào càng đi càng gần. A đỏ cắn răng, nhanh chóng vịnh sướng chú văn. Ta vì cầm kiếm chi cốt, thân này vì kiếm thành. Sắt thép vì thân mà hỏa diễm vì máu, huyết triều như quyết tâm như dù gì. Làm thủ công chi kiếm đã đạt làm dư, tung hành vô số chiến trường mà không bại. Không là chết biết, chưa từng một lần tháo chạy. Cũng không mà sống biết, chưa chắc đến một chi kỷ. Từng chịu đựng thống khổ sáng tạo rất nhiều vũ khí, thường đứng ở đỉnh đồi kiếm, độc say mê trong thắng lợi. Nhưng mà, lưu lại chỉ có hư vô vòi, cho nên, cuộc đời này đã không có ý nghĩa. Cố như ta khẩn cầu, vô hạn kiếm chê ủn lì mì tịt bờ lạ hờ ủn lì mì tịt bờ lạ, vật nói ra một câu cuối cùng sau, dưới chân á đỏ sáng lên một vệt kim quang, liệt diễm màu vàng rất nhanh liền đem người khổng lồ cùng lì ạ đều cuốn vào. Chờ đến lì ạ mở mắt ra sau, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Rồi mắt thấy, chẳng qua là một mảng lớn cắm đầy kiếm màu đỏ hoang dã, xa xa trên đường chân trời nhảy động lên hỏa diễm, u ám trên bầu trời phủ đầy quay về bánh xe răng to lớn, cả thế giới nhìn qua giống như luyện sắt sưởng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Á nhưng là khinh thường lạnh rên một tiếng, giơ lên ngón tay út ra đỏ nói, ngươi một chiêu này chẳng qua chỉ là đem chính mình tâm tượng phong cảnh cụ hiện hóa mà thôi, không chỉ tất cả bảo cụ đều so nguyên bản hạ xuống một cái cấp bậc. Hơn nữa hết thảy đều chẳng qua là nhân tạo đồ vật, tuyệt đối không có khả năng tổn thương sệ vạn của ta tâm tượng phong cảnh. Ngươi nghe thấy lai lịch tuyệt chiêu của mình bị tiểu La Lị trước mắt thuộc như lòng bàn tay như vậy nói tới rõ rõ ràng ràng, A đỏ trong lòng rung mạnh trong mắt rốt cuộc xuất hiện dao động chi sắc. Thấy vậy, Lì ạ hưng phấn hô to một tiếng, bờ ở cờ giết hắn, mặc dù đã không còn là bờ ở cờ, nhưng là tờ giờ ue ạ chờ nghe được mệnh lệnh sau, trong mắt vẫn là bắn ra. Một đạo hàn quang thân thể to lớn giống như tên nhọn hướng A đỏ phóng tới, đáng ghét vô hạn kiếm chê ủn lì mỉ tịt bờ lạ vật. A đỏ dù sao cũng là thần kinh bách chiến chiến sĩ, hai tay bông dưng huyện hóa ra hai cây binh khí. Chính diện nên đón, nhưng là hắn bỗng nhiên nghe thấy được một cái thanh âm hùng tráng, nhất tiễn hạ bách thủ nái nạ lợi ịt. Thời khắc này, A đỏ liền gặp được không thế đê mở hết đửa cờ phủ kiếm hư ảnh, giống như bài sơn đảo hải tràn tới hoa A thân thể của A đỏ, trong nháy mắt liền bị dìm ngập rồi. Chế mắt thấy A đỏ bị tờ giờ ue ạ chờ một chiêu nhất tiễn hạ bách thủ nái nạ lợi ịt đánh nát bấy, hóa thành quang hạt tiêu tan, vườn khẽ lắc đầu một cái, thối lui ra bầy, mở mắt. Nơi này chính là phòng khách mạ thủ trạch, mà tỏ xạ cả Jin đang nằm tại hắn trên ghế salon đối diện ngủ mê man. Một lát sau, chỉ nghe ưm một tiếng, nàng ngáp một cái, chậm rãi tỉnh lại. Bởi vì huyết áp thấp nguyên nhân, nàng mới vừa lúc tỉnh lại biểu tình giống như nửa mộng du, nhưng rất nhanh, tỏ xạ cả Jin đã nhìn thấy trước mắt nam nhân xa lạ nằm ở thiếu nữ bản năng. Tỏ xạ cả Jin thoáng cái hai tay bao bọc trước ngực, tràn đầy phòng bị quát to một tiếng. Ngươi là ai, nơi này là nơi nào, ngươi làm cái gì với ta? Nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, ánh mắt tuần ngược lại không tự chủ rời xuống, dừng lại ở nàng mặc lấy tơ đen một đôi chân trắng lên. A không hổ là chân chơi năm, thật sự là danh bất hư truyền A.